Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 ở chung một đoạn thời gian xuống dưới. Tiến Văn Hoành cũng biết Cố Tuyết Nghi tính tình, nàng ôn nhu khi là thực dễ nói chuyện. Nhưng ôn nhu phía dưới bọc lại là sấm rền gió cuốn. Nói một không hai, nàng sẽ không thích người khác lừa gạt nàng. Tiến Văn Hoành giờ khắc này phảng phất đứng ở trong động băng, có một phen tiểu đao nhẹ nhàng cắt mở. Hắn trái tim siêu như thế nào lựa chọn đâu? Nói, không nói, không có người sẽ thích ta như vậy, trừ bỏ Hồ Vũ Hân. Hy vọng đem hắn đắp nạn thành một cái lãnh khốc quái vật. Không có bất luận kẻ nào sẽ thích như vậy hắn, không muốn giảng. Cố Tuyết Nghi hỏi, nàng miệng lưỡi như cũ là bình tĩnh. Chợt vừa nghe, cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt nhưng nàng càng là như vậy. Yến Văn Hoành ngược lại càng là cảm giác được mãnh liệt chột dạ cùng sợ hãi, Yến Văn Hoành trước. Hướng Cố Tuyết Nghi cười một cái, sau đó mới giật giật môi, nói, đại tẩu muốn nghe nói. Ta liền một lần nữa giảng cấp đại tẩu đi, ta nói rồi nói, ta còn nhớ rõ, hắn chậm rãi khai đầu. Năm trước ta đọc một quyển sách, tên là Hầu Gái Chuyện Xưa. Từng câu từng chữ, phun từ rõ ràng, hắn diễn thuyết cũng không mang nhiều ít một cái nhân tình cảm. Nhưng hắn phảng phất trời sinh diễn thuyết ra, theo ngôn ngữ đẩy mạnh. Hắn trên người bắt đầu phát ra ra càng kinh người mị lực, hắn có thể dễ dàng mà mê hoặc người khác. Nhận đồng quan điểm của hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, đây là Yến Văn Xu sợ hãi địa phương sao? Sợ hãi năng lực của hắn, càng sợ hãi cùng cái này năng lực phối hợp lên. Kia viên trong bóng đêm ngâm đến chậm rãi biến thành ô sắc tơ mơ siêu Cố Tuyết Nghi mặt không đổi. Sắc mà tiếp tục đi xuống nghe. Đáy lòng một bên ở tự hỏi, nếu không có người ngăn lại hắn nói, cứ như vậy phóng túng đi xuống, sẽ thế nào, giống như là thời đại này thư trung viết như vậy, cuối cùng trở thành phản, xã, sẽ nhân cách sao, ngoặc kép, ta nói xong, Yến Văn Hoành thấp giọng nói, hắn lặng yên mà nắm chặt ngón tay. Bởi vì dùng sức quá độ, liền móng tay đều lâm vào thịt. Hắn cũng hồn nhiên chưa giác, hắn cảm giác chính mình bị mổ thành hai nửa, một nửa là kinh hoàng. Không thôi trái tim, một nửa kia là lạnh băng lại thanh tỉnh đại não, hắn thanh tỉnh mà ý thức được. Cố Tuyết Nghi sẽ chán ghét hắn, Cố Tuyết Nghi không có đối hắn này đoạn diễn thuyết làm bất luận cái. Gì đánh giá, mà là lại hỏi, người trường nào thì tiến vào trường học, không quá nhớ rõ, mấy năm trước đi, rất sớm. Ta là đi vào rất sớm kia một đám mơ siêu sơ chung. Hình như là đi Yến Văn Hoành tư duy hoảng hốt mà dựa bản năng bật thốt lên nói, Cố Tuyết Nghi duỗi. Tay đè đè trên tường điều ôn khí, trung ương điều hòa mở ra Yến Văn Hoành rõ ràng mà nghe thấy bên. Tai truyền đến độ ấm lên cao hệ thống nhắc nhở âm. Hắn cảm giác được chính mình hình như là có như vậy một chút ấm áp, có thể nói cho ta. Ngươi lại ở bên trong có cái dạng nào trải qua sao? Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nếu ngươi không muốn nói, cũng có thể không nói, Yến Văn Hoành nhịn không được giơ tay đè đè thình thịch thẳng nhảy huyệt. Thái Dương, cái loại này muốn nôn mửa dục vọng lại tới nữa, từ đã chịu Cố Tuyết Nghi chiếu cố lúc sau. Hắn đã thật lâu không có như vậy qua ta. Ta từ đầu nói về đi, Yến Văn Hoành nói, hắn sợ hãi đem chính mình lột quang. Đem những cái đó đáng ghê tởm hắc ám tâm tư đều bại lộ ở nàng trước mắt. Chính là từ hắn bị chọc phá vỡ thủy, hắn liền một mặt lại hận không thể cứ như vậy ở nàng trước mặt hoàn toàn xé nát mặt nạ. Làm nàng thấy hắn đến tột cùng là một cái nhiều không xong bộ dáng, ta mẹ từ nhỏ liền ái mỹ. Ái tiền, đây là nàng chính mình nói. Ta ông ngoại bà ngoại, cũng hao hết tâm tư mà dạy dỗ nàng. Hy vọng nàng tương lai có thể gả cho một kẻ có tiền người. Nàng trang điểm chính mình, học dương cầm học tiếng Anh, đem chính mình ngụy trang thành một cái độc lập nữ tính. Rốt cuộc thông đồng ta ba, nhưng giả bộ tới, chung quy chỉ là giả vờ. Chờ đến mặt ngoài bị chọc phá sau, nàng còn so bất quá Kim Lị Hương Thảo ta ba thích. Nga, Kim Lị Hương chính là Yến Văn gia mẫu thân, bất quá lúc này ta vừa lúc sinh ra. Nghe nói khi đó liền cho ta đã làm chỉ số thông minh kiểm tra đo lường. Tương đối cao, Yến gia duy nhất một cái mau đuổi kịp Yến Triều. Sau đó Hồ Vũ Hân mới từ những cái đó bình thường tình nhân chung. Nhảy trở thành ta ba bên người người tâm phúc, nàng dựa vào ta, phân tới rồi một tuyệt bút tiền, còn có rất nhiều bất động sản. Sau lại ta ba đã chết, nàng làm không được Yến Thái Thái, liền muốn dựa ta đem Yến Triều từ vị trí hiện tại thượng chạy xuống. Từ ta đi làm người thừa kế, bọn họ sợ hãi bị Yến Triều cản tay. Lại cảm thấy trường công không xứng với ta. Vì thế liền tỉ mỉ chọn lựa này sở học giáo. Ta lừa ngươi, Yến Văn Hoành liếm liếm khô khốc môi. Nói, ta tại đây sở học giáo kỳ thật không ăn quá nhiều khổ. Ta ăn qua nhiều nhất khổ, là ta ở tiến vào trường học phía trước, khi đó ta tuổi còn nhỏ, còn vọng tưởng đạt được Hồ Vũ Hân tình thương của mẹ. Đạt được ông ngoại bà ngoại tán thành, Hồ Vũ Hân trước kia bị người châm chọc quá. Nói nàng cả đời cũng làm không được Yến Thái Thái, nàng kia đoạn thời gian tựa như cái bệnh tâm thần giống nhau. Còn kém điểm tiến bệnh viện, sau lại uống thuốc hảo, cũng luôn là cảm xúc không quá ổn định, nàng tức giận thời điểm, sẽ dùng chén tạp ta đầu, bất quá nàng sau lại nhớ tới. Nàng đến dựa ta đại não, vì nàng giành được càng tốt địa vị, càng nhiều tiền tài, liền sửa lại. Không tạp đầu, có một lần, ta thấy đồng học phát sốt, cha mẹ hắn tới trường học tiếp hắn, đối hắn thực hảo, dẫn hắn đi bệnh viện, chẳng sợ hắn ngày hôm sau bắt được phiếu điểm thực không xong. Cha mẹ hắn cũng không có trách cứ hắn, hắn ở lớp lớn tiếng nói lên, cha mẹ hắn cho hắn mua cái gì, ta học xong. Vì thế ta liền ăn vụng Hồ Vũ Hân thuốc ngủ, ăn rất nhiều. Sau lại bị đưa đến bệnh viện đi rửa ruột, Hồ Vũ Hân cho rằng ta muốn tự sát, mắng ta yếu đuối, so ra kém Yến Triều. Nhưng là sau lại ta hết bệnh rồi, trở lại trường học đồng học đối ta trở nên chiếu cố rất nhiều. Sau đó ta liền biết, như vậy biện pháp là hữu dụng, chỉ là đối Hồ Vũ Hân vô dụng, đối bọn họ một nhà đều không có dụng, ngoan ngoãn, nhỏ yếu, hắn nhỏ giọng nói. Ta cho rằng ngươi sẽ thích như vậy ta. Hắn ngước mắt nhìn Cố Tuyết Nghi. Hỏi, ngươi có như vậy một chút thích ta sao? Ngươi biết ngươi cổ động bọn họ giết người, là thuộc về tội gì được không? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Hoành biểu tình khoảnh khắc liền biến mất, hắn không nói một lời. Ngũ quan gục xuống mà đứng ở nơi đó. Đáy mắt mang theo thâm trầm sắc thái, mấy ngày này. Cố Tuyết Nghi đã cho hắn quá nhiều đường ăn, ở ngay lúc này. Nàng sẽ không lại làm hắn nếm đến ngon ngọt, hắn cần thiết học được phân biệt, không phải trang ngoan là có thể đạt được đường ăn, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Kia kêu xui khiến giết người, người sẽ tiến ngục ra mơ siêu, Yến Văn Hoành vẫn cứ không nói một lời, giống như với hắn mà nói. Này cũng không tính cái gì, ngươi cảm thấy Yến gia thế nào? Cố Tuyết Nghi đột nhiên hỏi, Yến Văn Hoành ngạc nhiên mà nhìn nàng, nếu ngươi vào ngục giam. Đừng nói thiếu niên thiên tài, ngươi cái gì đều không có, Yến gia hết thảy, bao gồm ta ở bên trong, ngươi đều không thấy được. Yến Văn Hoành đột nhiên nắm chặt ngón tay, hiện tại nói cho ta. Phía trước trường học kia khởi giết người án, cùng ngươi có quan hệ sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Hoành một chút khẩn trương cực kỳ. Hắn gập gềnh mà mở miệng, không, không có quan hệ, không phải ta động tay, hắn trầm mặc một chút, sợ Cố Tuyết Nghi không tin, lại vội vàng bổ sung nói, nếu là ta động thủ giết người nói, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện, nói xong. Yến Văn Hoành liền nhịn không được lại trầm mặc qua vài giây. Yến Văn Hoành mới thấp giọng lẩm bẩm nói, giống như cũng không phải cái gì đáng giá khen ngợi năng lực. Nghe còn sẽ có vẻ thực đáng sợ, đúng lúc này. Hầu gái đột nhiên tới gõ cửa, Thái Thái. Thái Thái, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Chuyện gì, hầu gái thanh âm đều ở phát run. Tiên sinh, đã trở lại, Yến Văn Hoành một chút bị đinh ở nơi đó, Yến Triều đã trở lại. hắn phảng phất lại bị người vào đầu bắt hạ một chậu nước lạnh, hắn vội vàng nhìn về phía Cố Tuyết. Nghi phương hướng, Yến Triều đã trở lại. Nàng vốn dĩ cũng đã không thích ta làm như vậy. Nàng sẽ càng thêm không có thời gian quản ta. Nàng sẽ không quản ta. Đại tẩu, Yến Văn Hoành sợ hãi mà kêu một tiếng, sau đó lại đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình lại như là ở trang ngoan, nàng sẽ tức giận. Yến Văn Hoành dùng sức cắn cắn môi. Còn muốn lại mở miệng, Cố Tuyết Nghi đi qua đi. Mở cửa, nhàn nhạt nói, vậy trước chờ, hầu gái ngẩn người. A, Cố Tuyết Nghi kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Thỉnh tiên sinh trước chờ, sau đó nàng lại đóng cửa lại, ngoài cửa hầu gái. Nàng hoảng hốt gian cho rằng chính mình nghe là mơ siêu lại hoặc là nàng làm giấc mộng. Bên trong cánh cửa, Yến Văn Hoành cũng ngẩn ngơ, sau đó đáy mắt một lần nữa sáng lên quang mang, chẳng sợ giờ khắc này. Nàng là muốn răn dạy hắn, hắn cũng cảm giác được vô biên vui sướng, ta có thể sửa lại. Yến Văn Hoành vội vàng mà nói, những cái đó không xong, ta hết thảy đều có thể bỏ, chúng ta ước pháp tam chương, được không, nếu ta phạm vào sai, Yến Văn Hoành vắt hết óc mà nhớ tới khiển trách phương pháp mà dưới lầu. Hầu gái hoảng hốt ngầm lâu, Yến Triều ăn mặc một thân áo gió màu xám. Phong trần mệt mỏi. Phía sau đi theo thủ hạ cùng bảo tiêu, đối diện là Yến Văn gia mấy người. Còn ăn mặc áo ngủ, một đám đều mang theo quầng thâm mát, biểu tình dại ra, hai bên liếc nhau, đều cảm giác được ngạc nhiên, đại ca đã trở lại. Các ngươi đều ở, lẫn nhau cơ hồ đồng thời ra tiếng, Yến Triều nghe thấy hầu gái tiếng bước chân. Ngước mắt nhìn nàng một cái, thái thái đâu, hầu gái có chút khẩn trương. Thấp giọng nói, thái thái nàng, nói ngài, chờ, Yến Triều, cái gì, hầu gái cố lấy điểm dũng khí, một hơi thông thuận mà nói, thái thái nói làm ngài trước chờ, Yến Triều, Yến Văn Xu cũng hít vào một hơi, nhịn không được mở miệng, đại ca liền chờ một chút đi, nữ hài tử đều là yêu cầu chờ. Nàng sợ Yến Triều, nhưng nàng cũng sợ Yến Triều đối Cố Tuyết Nghi có bất mãn, Yến Văn gia đột nhiên mở miệng, dù sao trở về đến cũng không quá vừa khéo, Yến Văn Xu hoảng sợ mà quay đầu lại xem hắn, Yến Văn gia. Điên rồi, dám như vậy đối với đại ca nói chuyện, Yến Văn Bách mở miệng ngắn gọn, ân, đối Yến Triều có như vậy trong nháy mắt. Cơ hồ cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, hắn nhìn quét bọn họ một vòng nhi. Sau đó chậm rãi đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống, nhàn nhạt nói, hảo, ta chờ, hắn chờ xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc này trên mạng, như cũ ở nhiệt nghị, chính như bắt quái diễn đàn suy đoán như vậy. Theo ban ngày đã đến. Chú ý đến cái kia Weibo bình luận người càng ngày càng nhiều, ở Thăng Giang thị vì Yến quá cùng Tống thị. Quyết liệt thăng hot sớt mục từ hạ, theo sát chính là thăng Cố Tuyết Nghi fan tự sát thăng, A còng giải trí bát quái vương. Hiện tại như cũ không có thấy Cố Tuyết Nghi Weibo có bất luận cái gì động tĩnh. Fan sống hay chết đến nay còn không biết, nếu có người có thể sớm một chút phát hiện nói. Tồn tại tỷ lệ có phải hay không sẽ lớn hơn nữa. Cao marketing nhóm tin tưởng tràn đầy mà dẫn dắt tiết tấu. Hơn nữa tin tưởng ở phía trước một cái tin tức xào lên nhiệt độ trải chăn hạ. Bọn họ thực mau cũng sẽ kíp nổ Weibo, chế tạo tân một vòng đề tài dư luận, nhưng là khi bọn hắn một lần nữa đổi mới bình luận khu ta cảm. Ơn ngươi Nga, Yến quá Weibo thế nào không cần ngươi quan tâm mơ siêu kia cũng không phải Yến quá fan. Chỉ là một cái bị lạn trường học hãm hại hài tử mà thôi. Võng cảnh đã liên hệ, tái tạo giao hương Yến quá trên người xả. Cử báo ngươi Nga, mới nhất tin tức, người đã tìm được, điểm nơi này A còng kinh thị công an. Có cảnh tình thông báo, không phải tự sát, là giết người, có thể xem hoàn chỉnh. Yến quá kịp thời chạy tới. Thỉnh không cần lại nhìn chằm chằm chúng ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ hảo sao. Yến hơn phân nửa đêm tam điểm liền chạy đến cứu người. Mang tiết tấu ơ cao marketing không có tâm mơ siêu kinh ngạc. Ta nhìn lầm rồi sao? Ta cho rằng vào nào đó Minh Tinh bình luận khu. Hào môn thái thái cũng có phản hắc khống bình tổ. Không kỳ quái, trên lầu ngươi đi lục soát một lục soát, sẽ phát hiện còn có cái trạm mơ siêu. Account marketing đối với bình luận khu yên lặng phun khẩu huyết mà Yến Triều ngồi ở trên sofa. Yên lặng chờ đợi trên đường, cũng lấy ra di động, nhìn nhìn quốc nội tương quan tin tức, mở cửa hộ trang web, vào đầu chính là Giang Thị vì Yến Quá. Cùng Tống Thị quyết liệt Giang Thị, Tống Thị, Yến Quá, Yến Triều mặt vô biểu tình mà tắt đi lại lần nữa mở ra một lần, ta tái rồi. Hết chương.